Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tia hâm mộ, chúc mừng Nhiếp Tri Thu nói, Nhiếp sư huynh hôm nay có này cơ duyên, trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, đến lúc đó lại có thể duyên thọ hơn 10 năm, quả nhiên là thật đáng mừng a. Ha ha, coi như tiến thêm một bước, Phi huynh cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, thư viện còn phải từ sư muội hao tâm tổn trí, thời gian cấp bách, Phi huynh đi đầu trở về phủ. Nhiếp Tri Thu lời nói được bi quan, nhưng hắn trên mặt kia là một cái nụ cười giàu dạt. Dù sao hắn hiện tại sống lâu một năm chính là nhặt được một năm, huống chi vận khí tốt, tuổi thọ của hắn có thể thêm ra một cái giáp. Đưa mắt nhìn Nhiếp Tri Thu độn quang biến mất ở chân trời về sau, Nho Sam nữ tử cũng không chính quay về động phủ, mà là đi tới trong thư viện một nơi yên tĩnh, độn quang lóe lên, rơi xuống một tòa lịch sự tao nhã phòng trúc bên ngoài. Đi vào trong nhà, cái gặp kia họ Diệp thiếu phụ đã tại này thưởng thức trà chờ. Bất quá, trên mặt nàng kia phần thần sắc lo lắng, lại là phá hủy nơi đây mây trôi nước chảy ý cảnh. Đổng tiên tử, ngươi đây là ý gì? Làm sao trêu chọc tới một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, còn nhường hắn tại trong thư viện ở lại? Từ lần trước bị dọa chạy về sau, họ Diệp thiếu phụ liền một mực nghe ngóng lấy Hồng Nho thư viện tin tức. Kết quả một phen nơm nớp lo sợ sau đạt được tin tức, lại là Hồng Nho thư viện đem vị kia không rõ lai lịch hậu kỳ đại tu sĩ đón vào đại trận. Điều này không khỏi làm họ Diệp thiếu phụ suy nghĩ miên man, sợ Lạc Hồng xuất hiện xáo trộn nàng nhóm kế hoạch ban đầu. Diệp đạo hữu, cái này chỉ là cái ngoài ý muốn. Lạc huynh cùng ta Hồng Nho thư viện có chỗ nguồn gốc, này tới là vì tĩnh dưỡng chữa thương, hiện nay cũng không có tiến vào thủy phủ chi ý. Nho Sam nữ tử chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thần sắc mờ nhạt như nước nói, có chỗ nguồn gốc. Xem Đổng tiên tử như vậy một điểm không lo lắng bộ dạng, phần này nguồn gốc nên không cạn đi, cho nên, đến cùng có thể tin cậy được hay không? Họ Diệp thiếu phụ nhãn châu xoay động, hơi xích lại gần nhiều nói, đối phương dù chưa nói rõ, nhưng Nho Sam nữ tử vẫn là nghe được nàng ý tứ. Cái gọi là có thể tin cậy được hay không, chính là có thể hay không cam đoan Lạc Hồng sẽ không giết người đoạt bảo. Hiển nhiên họ Diệp thiếu phụ cũng đánh lên lợi dụng Lạc Hồng chủ ý, đáng tin là tuyệt đối đáng tin, nhưng hắn tự hồ đối với Vũ Hóa đang hứng thú không lớn, muốn dụ khiến cho hắn gia nhập nhóm chúng ta, chỉ sợ chỉ có xuất ra cái kia làm đại giới. Nho Sam nữ tử hai mắt nhìn chằm chằm họ Diệp thiếu phụ nói, tự hồ hết sức quan tâm nàng thái độ đối với chuyện này. Không được, trong thủy phủ lưu ly thiên bảo dịch nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 phần, ta Diệp gia 1 phần, Dịch huynh 1 phần, tăng thêm chắn Phật môn miệng kia 1 phần, không có một tia dư thừa, vị kia Lạc đạo hữu chẳng lẽ liền không có khác nhu cầu? Họ Diệp thiếu phụ nghe xong Nho Sam nữ tử muốn có ý đồ với lưu ly thiên bảo dịch, lập tức liền cấp nhãn, vội vàng phản đối nói, nếu là Diệp gia có thế một hơi xuất ra Minh Hà nước, hấp hồn thép cùng tà long máu, ta nghĩ Lạc huynh cũng nguyện ý xuất thủ một lần. Tuy nói, những này linh tài cũng trân quý cực điểm, nhưng so sánh trong thủy phủ bảo vật, coi như kém xa. Nho Sam nữ tử cũng biết không có khả năng nhường họ Diệp thiếu phụ tại lưu ly thiên bảo dịch phương diện nhả ra, cho nên nàng lúc này nói, mới thật sự là đề nghị, cầu tới trúng tuyển sáo lộ, bị nàng chơi đến là thuộc lầu, cái này. Đổng tiên tử không phải làm khó ta Diệp gia sao? Đây đều là ma đạo đỉnh cấp linh tài, ta Diệp gia như thế nào sẽ có những này đồ vật? Còn nữa nói, đem Lạc đạo hữu kéo vào đội ngũ đối tất cả chúng ta cũng có lợi, dựa vào cái gì chỉ làm cho nhóm chúng ta Diệp gia xuất lực? Họ Diệp thiếu phụ bất mãn nhíu mày, giọng nói không nhanh nói, bởi vì chỉ có các ngươi Đại Tấn Hoàng thất khả năng giao nổi như vậy đại giới a. Đồng thời đây tuyệt đối là bút cái kiếm lời không bồi thường mua bán, đem Lạc huynh lôi kéo đi qua, các ngươi Diệp gia tự nhiên cũng liền có thế đa phần một chút. Diệp đạo hữu, việc này ngươi nếu là lựa chọn không được, Lạc huynh nửa năm sau liền sẽ tiến về Tấn Kinh, đến lúc đó có thể để các ngươi Diệp gia người trưởng quầy tới nói chuyện. Nho Sam nữ tử mảy may không để ý họ Diệp thiếu phụ khóc than, làm Đại Tấn Hoàng thất nhân giới lớn nhất tu tiên gia tộc, coi như tồn kho không có, còn không thể đi đổi lấy sao? Lời vừa nói ra, phòng trúc bên trong lập tức an tĩnh lại. Chương 590, lão ma tin tức. Tấn Kinh chính là Đại Tấn chi đô thành, nhân giới phồn hoa nhất chi địa, cũng là tu tiên giả nộp dịch thánh địa, cơ hồ tất cả tu tiên tài nguyên đều có thể tại Tấn Kinh tứ đại trong phường thị tìm được, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, chính là tư chất lại chênh lệch, cũng có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới. Lúc này, Lạc Hồng đã đứng ở một tòa cự điện trước đó, bên cạnh kèm thêm một nữ, lại không phải Lục Trúc, mà là Hồng Nho Thư Viện đại tiên sinh Đổng Lê Quân. Trước mặt cự điện hoàn toàn bị một tầng màn ánh sáng năm màu bao phủ, có vẻ hoa lệ phi phàm, bảo quang lập lòe. Ở đây bảo quang cự điện trên không, còn có khắc một tòa dùng đá trắng xây thành một tầng đại điện lơ lửng. Đá trắng bay điện diện tích ít hơn, nhưng cũng có mấy trăm trượng rộng, treo lên đỉnh đầu nhường không ít trải qua đê giai tu sĩ trong lòng run sợ. Lạc Hồng lựa chọn cùng Đổng Lê Quân cùng đi, liền không có ẩn tàng tu vi ý tứ, càng là muốn mượn Hồng Nho Thư Viện tiện lợi. Quả nhiên tại Đổng Lê Quân quang minh thân phận về sau, thủ vệ trúc cơ tu sĩ liền 10 điểm dứt khoát gọi tới một tên thị nữ, đem hai người dẫn tới không trung đá trắng bay trong điện. Này điện chính là chuyên môn tổ chức Nguyên Anh cấp đấu giá hội địa phương. Đi qua cửa ra vào một tầng nhạt màn ánh sáng màu trắng về sau, hai người hóa thành hai đạo bay hồng trốn vào trong đó. Lúc này, cự ly đấu giá hội bắt đầu còn có 2 canh giờ, trong đại điện cũng đã tụ tập hơn 100 tên Nguyên Anh tu sĩ. Hậu kỳ đại tu sĩ thân phận khiến cho Lạc Hồng không cần lại giống như lúc trước như vậy, cần cùng người khác cùng một chỗ chen tại trong đại điện, dẫn đường trúc cơ thị nữ trực tiếp đem hắn dẫn tới tầng 2 một tòa trong rạp, ngồi xuống về sau, Lạc Hồng cổ tay rung lên, hướng trước mặt phòng khách vách tường đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, lập tức cái này mặt tường vách tường như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo, cũng dần dần trở nên trong suốt, nhưng hắn có thể quan sát toàn bộ hội trường, hắc hắc. Lần trước có cái này đãi ngộ vẫn là tại Thiên Tinh Thành thời điểm, Thiên Hỏa chân nhân cũng không biết có hay không tiến giai Nguyên Anh, suy nghĩ có chút nhất chuyển về sau, Lạc Hồng đem ánh mắt ném đến học trong sân một đám Nguyên Anh tu sĩ trên thân. Những người này mặc dù chỉ là đại tấn đỉnh giai tu sĩ một phần nhỏ, lại đại biểu cho đại tấn từng cái lớn nhỏ thế lực khác nhau, vô luận chính ma, đều ở chung một phòng, trong đó có lệch ngồi một góc, yên lặng chờ đợi, bất quá trong điện phần lớn Nguyên Anh tu sĩ vẫn là tại top 5 top 3 truyền âm trao đổi, lấy Lạc Hồng thần niệm, những này nhiều nhất chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ truyền âm, tự nhiên như là bình thường nói chuyện, bị hắn tùy tiện liền nghe đến rõ rõ ràng ràng. Phong huynh, cái này cũng hơn một năm đi qua, kia đàn ông xấu xí tung tích còn không có tìm được sao? Trong đại điện, một vị thân hình thon gầy áo vàng lão giả, giữa lông mày tức giận, giọng nói bất đắc dĩ hỏi, ai? Từ khi ca khúc quận đệ nhất thế gia Ngũ Quan Gỗ bị kia đàn ông xấu xí ép mua về sau, hắn liền không tiếp tục gây án, nghĩ đến hoặc là nghe được phong thanh, biết rõ nhóm chúng ta đã tổ chức nhiều tên đồng đạo muốn đối phó hắn, hoặc là chính là đã tập hợp đủ cần thiết linh vật, từ đây hành quân lặng lẽ, bị gọi là Phong huynh, áo lam bàn tử là vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, giờ phút này lại là khẽ lắc đầu, một mặt không ôm hy vọng nói, ha ha, cái này tặc tử coi là thật giảo hoạt, hắn như vậy thu tay lại, Cao mổ còn như thế nào báo bản môn phi tinh mình tơ ép bán mối thù, áo vàng lão giả có chút phẫn quốc vỗ đùi nói, Cao hiền đệ, nghe vi huynh một lời khuyên, đừng lại đối với chuyện này canh cánh trong lòng, so sánh những cái kia bảo vật tự dưng mất trộm tông môn, ngươi trích tinh môn đã rất may mắn, áo lam bàn tử lắc đầu, ôn tồn khuyên nhủ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái kia liên tiếp phạm vào đếm lên đại án che mặt đạo tặc, cùng kia đàn ông xấu xí là một người, áo vàng lão giả hơi sững sờ. Sau đó chau mày nói, hắc hắc, đồng thời xuất hiện hai cái không từ thủ đoạn sưu tập hiếm thấy linh tài tu sĩ, lại đồng thời biến mất, cái này cũng không khỏi thật trùng hợp. Cao hiền đệ, các ngươi trích tinh môn tông môn cấm chế của bảo khố, hẳn không phải là phàm phẩm A, áo lam bàn tử trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, cười đến cái cằm khẽ rung nói, cái này. Còn xác thực như Phong huynh nói tới, nghĩ như vậy, ta lập tức dễ chịu nhiều, đa tạ Phong huynh khuyên. Áo vàng lão giả nói qua một tiếng tạ về sau, liền đem đổi đề tài, thảo luận lên tông môn hợp tác công việc. Ha ha, che mặt đạo tặc cùng ép mua đàn ông xấu xí, hàng lão ma cũng là đủ liều, hắn lúc này cũng đã tại luyện chế con rối hình người đi. Như thế tính ra, lại có cái 5-6 năm Côn Ngô Thần Sơn liền sẽ hiện thế, ân. Cái này thời gian cùng thủy phủ mở ra ngày kẹp chặt chặt như vậy, lại có Diệp gia chi người tham gia trong đó, không sẽ cùng chi có liên quan gì a? Nguyên bản chỉ là nghe được hàng lão ma tin tức cười bỏ qua Lạc Hồng, vừa chuyển động ý nghĩ đột nhiên trầm ngâm. Một lúc sau, trong đại điện lại đồng thời tiến đến ba vị Nguyên Anh Phật tu, bị bọn hắn sáng loáng đầu trọc nhoáng một cái, Lạc Hồng lập tức lấy lại tinh thần. A, là hắn, Lôi Âm Tông Diễn Tịnh Pháp Sư, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào Lạc Hồng tầm mắt, hắn lập tức nhớ tới cái này luôn miệng nói hắn cùng Phật hữu duyên Phật tu. Nhiều năm không thấy, Diễn Tịnh tu vi mặc dù tinh thâm không ít, nhưng còn dừng lại tại Nguyên Anh trung kỳ, bên cạnh hai cái hòa thượng tựa hồ là sư đệ của hắn, đều chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Lạc Hồng trước tiên vốn định mở miệng tới chào hỏi, nhưng nhớ tới hắn mời tự mình bái phỏng Lôi Âm Tông tha thiết bộ dáng, liền không khỏi ngậm miệng lại. Được rồi, trừ phi tất yếu, vẫn là không muốn cùng bọn này hòa thượng dính líu quan hệ tốt, ta cũng không muốn suốt ngày bị người khuyên lấy làm hòa thượng. Hai canh giờ đảo mắt liền qua, là đấu giá hội bắt đầu về sau, một vị nguyên anh trung kỳ trung niên tu sĩ đi tới trên đài, bắt đầu từng kiện cho đám người giới thiệu vật đấu giá. Cái này vừa mới bắt đầu, tự nhiên không có khả năng xuất hiện Lạc Hồng cần thiết linh tài, bất quá ngược lại là có thể quen thuộc một cái đại tấn giá hàng, cho nên Lạc Hồng lúc này cũng không phân tâm. Hơn 10 kiện vật đấu giá qua đi, Lạc Hồng trong lòng liền cơ bản nắm chắc, cao cấp linh tài giá cả ước chừng tại 5 vạn linh thạch khoảng chừng. Như vậy đỉnh cấp linh tài, chí ít cần hơn 10 vạn linh thạch, có chút tranh đoạt tình huống phát sinh, liền có thể bị mang lên 20 vạn. Mà Lạc Hồng cần thiết kia ba loại ma đạo linh tài, đều là cực hiếm có tồn tại, giá cả còn muốn bởi vì hiếm có độ chí ít lật cái gấp đôi. Nói cách khác, Lạc Hồng đến chuẩn bị 150 vạn linh thạch mới có thể hắn sử dụng. Phải biết trước đây ít năm ở đây bán đấu giá phỏng chế linh bảo Bình Sơn Ấn, cũng bất quá 300 vạn linh thạch giá quy định, 150 vạn linh thạch không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Trước khi đến, Lạc Hồng từng tế sổ một lần tự mình hồi lâu chưa chú ý linh thạch, kết quả hắn phát hiện tự mình bất tri bất giác ở giữa đã không dư thừa cái gì linh thạch, một cái hậu kỳ đại tu sĩ, trong túi mới chỉ là 30 vạn linh thạch, đơn giản mất mặt. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lạc Hồng là kẻ nghèo hèn. Hắn chỉ là đem linh thạch cũng đổi thành các loại linh tài, mà phần lớn linh tài cũng đều biến thành La Sát Quỷ Thủ, Thần Phong Vô Ảnh Kiếm cùng Thượng Cổ Phù Lục. Không có biện pháp, Lạc Hồng chỉ có thể đem thị nữ gọi, giao cho nàng một cái hộp ngọc. Tuy nói nửa đường thêm vật đấu giá không hợp quy củ, nhưng người nào gọi ta hiện tại cũng là chế định quy củ người đây. Chương 591, Hấp Hồn Cương. Từng cái thời thần trôi qua, Bạch Thạch Phi Điện bên trong đấu giá hội đã kéo dài một ngày lâu, nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, ấn kế hoạch cuộc bán đấu giá này đến nỗi ngay cả mở 7 ngày. Kể từ đó, tự nhiên cũng không thể đem áp trục chi vật toàn bộ đặt ở cuối cùng một ngày, chỉ có thể là mỗi ngày cũng xuất ra một bộ phận áp trục vật tới đấu giá. Lạc Hồng cần đều là đỉnh cấp ma đạo linh tài, hắn kỳ thật không đối cái này 7 ngày bay điện đấu giá hội ôm hy vọng, mà là đem mục tiêu đặt ở sau đó hội giao dịch ngầm cấp trên. Hội giao dịch ngầm bên trong ma đạo tụ tập, có nhiều không thể trắng trợn mua bán vật phẩm xuất hiện, gom góp kia ba loại linh tài khả năng lớn nhất. Nhưng mà, làm cho Lạc Hồng ngoài ý liệu là, chỉ riêng ở ngày thứ nhất cuối cùng, Minh Hà Thủy liền leo lên bàn đấu giá. Rất nhiều ma tu nhưng đánh lên tinh thần, cái tiếp theo vật đấu giá thế nhưng là rất khó một cái ma đạo đỉnh cấp linh tài. Bỏ lỡ lần này, đảm bảo chư vị đấm ngực dậm chân. Trên đài đấu giá trung niên nhân phát triển lấy bầu không khí, theo thị nữ cầm khay bên trong nắm lên một cái hiện ra tử khí mặt ngọc bình, hướng đám người phô bày một vòng sau nói: Minh Hà Thủy, hung thần cực điểm tử địa ngẫu nhiên xuất ra, kinh 3.000 năm phương thành hắn hình, lại dùng trên 100 hung hồn sát khí luyện chế nửa năm, mới cuối cùng được này một bình, có thể dùng đến luyện chế tử hồn thi vương, cũng có thể dùng lấy tôi luyện ma khí, tăng uy lực của nó, giá quy định 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Vừa mới nói xong, đại điện bên trong một đám ma tu liền nhao nhao kích động đến đỏ mắt. Cái này Minh Hà Thủy xác thực như trung niên nhân nói, có thể thời gian ngắn bên trong tăng nhiều một vị nguyên anh ma tu thực lực, cho nên một phen tranh đoạt, cũng liền không thể tránh được. 16 vạn, 20 vạn, ta ra 25 vạn, một thời gian, đại điện bên trong tiếng kêu giá liên tiếp, rất nhanh giá cả liền bị mang lên 30 vạn, tốt gia hỏa, đi lên liền muốn đem ta móc sạch. Lạc Hồng thầm mắng một tiếng không hợp thói thường, tự biết không thể đợi thêm nữa, lúc này liền trầm giọng nói, 32 vạn. Lạc Hồng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại là từ đỉnh đầu truyền đến, ý vị của nó lấy cái gì, đại điện bên trong chúng tu tự nhiên đều hiểu. Cho nên, tại Lạc Hồng báo giá về sau, lập tức đại điện bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Tấn kinh đấu giá hội có thể làm được như thế lớn, tự nhiên là rất nói quy củ, ít có người có dũng khí vừa ra đấu giá hội liền giết người đoạt bảo, coi như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ có điều cố kỵ, có thể hậu kỳ đại tu sĩ không chỉ có thực lực, cũng có tài lực a. Nguyên bản tham dự cạnh tranh ma tu nghĩ thầm, liều chính linh thạch khẳng định không đấu lại đối phương, đến cuối cùng cái này Minh Hà Thủy xuống không đến tự mình trong tay, ngược lại sẽ bởi vì cố tình nâng giá đắc tội một cái nguyên anh hậu kỳ ma tu, quả thực là một bút mua bán lỗ vốn. Nếu là bọn hắn biết rõ Lạc Hồng trong tay linh thạch còn chưa đủ 32 vạn, sắc mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở đâu cũng không thể khinh nhục, tự mình tiến giai sau lại đến đại tấn quyết định thật đúng là làm đúng. Lạc Hồng trong lòng âm thầm đắc ý, Thần niệm khẽ động liền đem thị nữ đưa tới Minh Hà Thủy Thu nhập Vạn Bảo Nang, cũng nhàn nhạt mà nói, linh thạch liền theo Lạc Mổ món kia vật đấu giá trên khấu trừ, đi xuống đi. Tự hồ là sớm đã bị đã thông báo, vị này trúc cơ thị nữ nghe vậy không có bất kỳ dị nghị gì, khéo léo thối lui ra khỏi phòng khách. Điều này không khỏi làm một bên nho sam nữ tử ghé mắt nhìn Lạc Hồng một cái, nghĩ thầm đến cùng ra sao bảo vật, nhất định có thể đánh ra 30 vạn linh thạch trở lên giá cao. Trải qua Minh Hà Thủy kích thích về sau, đại điện bên trong nguyên bản chỉ là đến tìm vận may ma tu nhao nhao phấn khởi, trong đó không ít còn hướng đại điện bên ngoài đánh ra truyền âm phù. Kết quả, không có hơn phân nửa ngày, liền có hơn 10 vị nguyên anh ma tu nửa đường gia nhập đấu giá hội. 3 ngày sau, Lạc Hồng đối diện một gian phòng khách sáng lên linh quang, lại tràn ra ô bụi hai màu hào quang, hiển nhiên người tới là vị nguyên anh hậu kỳ lão ma, chính là không biết là đến từ 10 đại ma trong tông cái nào. Minh Hà Thủy phù dung sớm nở tối tàn về sau, bay điện đấu giá hội một lần nữa đi vào quỹ đạo, không tiếp tục xuất hiện ma đạo đỉnh cấp linh tài, phản phất đó chính là một cái ngoài ý muốn. Rất nhanh, đã đến đấu giá hội cuối cùng một ngày, tất cả mọi người đối lần đấu giá này đi chuẩn bị áp trục chi vật chờ mong vạn phần. Tại liên tiếp đánh ra vài kiện uy lực cường đại cổ bảo về sau, một khối đen thui, nhìn như thường thường không có gì lạ kim loại được mời lên bàn đấu giá. Chủ trì trung niên tu sĩ không nói hai lời, đột nhiên tế ra một mặt màu đen tiểu kỳ, sau đó liền từ bên trong bay ra một cái tướng mạo hung lịch nữ quỷ. Cái này nữ quỷ khí tức tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, lại rất có linh trí, đảo mắt một vòng về sau, liền thẳng hướng cầm khay trúc cơ thị nữ đánh tới, âm khí đập vào mặt. Thị nữ kia sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được, lúc này lại không dám lui lại một bước. Kết quả, khi nữ quỷ vừa mới nhào đến trong vòng ba thước, một vòng màu đen hào quang liền bỗng nhiên theo khối kim khí bên trong đản xuất, tiếp xúc đến nữ quỷ sau lại bỗng nhiên lùi về. Khi nữ quỷ lúc này thét chói tai vang lên bị kéo vào kim loại đen khối bên trong, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hít hấp hồn cương, loại này thượng cổ ma tu tế luyện ma cương lại còn có tồn tại, thật bất khả tư nghị. Này ma cương tế luyện chi pháp sớm đã thất truyền, cái này chỉ sợ là nhân giới sau cùng mấy khối. Hoàng Minh Tử, mau mau báo giá quy định a. Hắc hắc, hấp hồn cương một khối, giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Chư vị, bắt đầu đi. Trung niên tu sĩ tiếng nói vừa rơi xuống, dưới đài lập tức liền bộc phát ra liên tiếp tiếng gọi giá. Hấp hồn cương giá cả tại từ từ dâng đi lên, Lạc Hồng huyết áp cũng theo đó cao lên. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đại tấn ma tu giàu có trình độ, là hấp hồn cương giá cả bị mang lên 50 vạn linh thạch lúc, rốt cục đào thải tuyệt không đa số ma tu, Lạc Hồng lúc này cũng xuất thủ, 60 vạn linh thạch, một hơi, Lạc Hồng liền đem giá cả kéo đến 60 vạn, hoàn toàn không giống một cái trong túi liền 30 vạn linh thạch người. Hấp hồn cương chỗ dùng lớn nhất, chính là dùng để luyện chế vệ hồn ma khí, loại này ma khí có được hấp thu sinh linh hồn phách, tăng lên tự thân uy năng nghịch thiên thần thông. Lớn như thế dụ hoặc dưới, nguyên anh hậu kỳ ma tu lực uy hiếp hơi có vẻ không đủ, 60 vạn báo giá cũng không có dọa lùi trong đại điện những cái kia tài đại khí thô ma tu, bọn hắn cắn răng một vạn cùng Lạc Hồng triển khai tranh đoạt. Lúc này, một đạo kiều mị cực điểm, nghe làm người ta trong lòng rung động thanh âm theo Lạc Hồng đối diện trong rạp truyền ra, 65 vạn, còn xin chư vị lang quân thương tiếc một hai. Trong đại điện, còn tại kêu giá hai cái nguyên anh trung kỳ ma tu nghe tiếng, hai mắt lập tức tràn ra mê ly chi sắc, nhưng rất nhanh liền giật cả mình, thanh tỉnh lại. Cái gặp, bọn hắn sắc mặt trắng bệch nhìn qua mắt phòng khách về sau, liền thật sâu cúi đầu, hiển nhiên là từ bỏ đấu giá. Đổng tiên tử, ngươi có thể nhận biết người này, coi như tại Đại Tấn, nguyên anh hậu kỳ ma tu cũng không có bao nhiêu, Đổng Lê Quân chấp chưởng một phái, nên có thể tùy tiện nhận ra mới đúng. Lạc huynh, nhóm chúng ta có thể muốn có phiền toái. Đối phương xác nhận 10 đại ma tông chi một sát nữ tông đại trưởng lão Tiêu Quang, nàng này nổi danh nhất chính là có thù tất báo tính cách, lại tự hồ cùng Hô lão ma có chút không minh bạch quan hệ, cho nên làm việc ít có cố kỵ. Lạc huynh như tới tranh đoạt hấp hồn cương, nói không chừng ra hội trường liền muốn tới đánh lớn xuất thủ. Đổng Lê Quân đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra làm lòng người đau thần sắc lo lắng. Ha ha, Lạc mổ còn sợ nàng không thành. Lạc Hồng cười lạnh, lúc này cũng không chút nào khách khí đem giá cả mang lên 66 vạn linh thạch. Hắn cái này dĩ nhiên không phải đánh nhau vì thể diện, dứt bỏ hấp hồn cương chính là hắn tình thế bắt buộc chi vật không nói, riêng là kia Tiêu Quang Nhi lộ một tay, liền cho thấy nàng chính là tinh thông mị thuật tu sĩ, mà lấy Lạc Hồng thần thức cảnh giới, cái này tu sĩ đưa tới cửa thịt, hắn cũng không để ý nhường thiên ma chi chủng lái một chút ăn mặn. Chương 592, ngũ hành tinh thạch, 67 vạn, Khanh khách, Lan Quân khí tức rất lạ lẫm nha, chẳng lẽ là tân tấn hậu kỳ đại tu? Tiêu Quan Nhi báo cái giá sau mị tiếu một tiếng, lại hỏi thăm về Lạc Hồng lai lịch, hừ hừ, tại hạ là Liêu Châu tán tu, không đáng giá nhắc tới. 68 vạn, Lạc Hồng thuận miệng đối phó một tiếng, thái độ vô cùng không khách khí. A, Lan Quân đây là muốn cùng quan mà tranh đến cùng, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Mị âm thấu xương, nàng này lại trong hội trường liền vận dụng mị thuật, phòng khách trên cấm chế cũng không đặc biệt, tất nhiên là không cách nào ngăn cản hậu kỳ ma tu thủ đoạn. Lập tức Lạc Hồng trước mắt liền xuất hiện ảo giác, Nguyên Dao cười tươi yên nhiên bộ dạng dần dần hiển hiện, ngươi muốn chết. Thanh Phong, trong khoảnh khắc, Lạc Hồng liền vỡ vụn ảo giác, hai mắt bên trong ánh lửa lóe lên, tức giận ra lệnh, một cái màu xanh quỷ thủ chợt theo Lạc Hồng cánh tay phải trong tay áo nhô ra, chỉ là hư vớt một cái, một đoàn vô hình thần niệm liền bị nó bắt được trong tay. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình, khi Tiêu Quan Nhi cảm ứng được tự mình một bộ phân thần niệm bị bắt, lúc này biến sắc, bối rối xin khoan dung nói, nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này đang lên cơn giận dữ, như thế nào chịu buông tha nàng, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Thanh Phong lúc này hiểu ý, thi triển thần thông đem bắt thần niệm cứ thế mà xé xuống, màu xanh quỷ thủ vừa mới lùi về tay áo, liền lập tức truyền ra nhấm nháp mỹ vị, chật chật thanh âm, a, ngươi dám nuốt thần niệm của ta, một nhỏ bộ phân thần độc tổn thất không nghiêm trọng lắm, nhưng thần hồn bị sinh sinh xé rách kịch liệt đau nhức, lại làm cho Tiêu Quan Nhi như muốn phát cuồng. Lúc này, trong thanh âm của nàng lại không một tia mị ý, chỉ có để cho người ta khắp cả người phát lạnh sát ý. Ngay tại Tiêu Quan Nhi nổi điên xuất thủ trước đó, mặt khác một tòa phòng khách truyền ra một đạo hùng hậu giọng nam, Tiêu tiên tử, nơi này là Tấn Kinh, có thế dung không được ngươi làm càn, bị hai cổ cùng giai tu sĩ ác ý thần niệm khóa chặt, dù là Tiêu Quan Nhi cái này hậu kỳ đại ma tu, cũng không nhịn được trong lòng mát lạnh, lửa giận trong nháy mắt dập tắt hơn phân nữa. Khanh khách, ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp lão đại, làm sao? Lần này đấu giá hội có trọng yếu như vậy, cần ngươi tự mình tọa trấn, ân, vậy ta nhưng phải hảo hảo chờ coi, cái này mai hấp hồn cương liền tặng cho vị này nhẫn tâm Lan Quân là được. Tiêu Quan Nhi đôi mắt nhất chuyển, trong chốc lát suy nghĩ không ít, cuối cùng tự biết lấy một địch hai không chiếm được lợi lộc gì, liền nhượng bộ một bước, bất quá cho dù ai cũng biết rõ, hai vị này cừu oán đã kết xuống. Nghe nói lời ấy, chủ trì bán đấu giá trung niên tu sĩ lúc này tuyên bố, Lạc Hồng lấy 68 vạn linh thạch cầm xuống hấp hồn cương. Là hấp hồn cương bị chứa vào hộp ngọc, xuống bàn đấu giá, đại điện bên trong một đám nguyên anh tu sĩ nỗi lòng lo lắng mới buông xuống, bọn hắn cũng không muốn cuốn vào hậu kỳ đại tu sĩ trong tranh đấu. Đối mặt 68 vạn linh thạch kết xù giấy tờ, Lạc Hồng như cũ biểu thị dùng đấu giá đoạt được khoản tiền chắc chắn hạn kết toán. Cái này một cái Đổng Lê Quân Triệt để ngồi không yên, bởi vì nàng ý thức được trước đó theo trước mặt mình bị mang đi trong hộp ngọc đầu, chứa thế nhưng là giá trị 100 vạn linh thạch trọng bảo. Ngay tại nàng hiếu kỳ đến hình như có vuốt mèo cào tâm đồng dạng lúc, cái kia quen thuộc hộp ngọc bị một vị trúc cơ thị nữ mang tới đài. Đại điện bên trong một đám nguyên anh tu sĩ cũng bình phục tâm tình, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này tại hấp hồn cương sau vật đấu giá. Chư vị, tiếp xuống món đồ đấu giá này, tương đối đặc biệt, nó mặc dù không giống hấp hồn cương như vậy hiếm thấy, nhưng cơ hồ đối người người đều có chỗ tốt rất lớn. Chư vị mời xem này cũng số kiện thứ hai vật đấu giá ngũ hành tinh túy. Hộp ngọc cái nắp tại trung niên tu sĩ trong tay trượt ra, lộ ra trong hộp năm mai linh quang sáng chói, như người thường một nửa ngón tay lớn tinh thể, hỏa hành chi tinh, như thế một khối to, đầy đủ ta tẩy luyện toàn bộ thân pháp lực, quá tốt rồi, bần đạo có thể đang lo như thế nào đột phá bình cảnh đây. Thấy mọi người cảm xúc đi lên, trung niên tu sĩ cũng không làm phiền, đem năm mai tinh thạch nâng ở trước ngực, giới thiệu nói, những này ngũ hành chi tinh mỗi một khối đều là cực phẩm. Tu luyện ngũ hành công pháp đạo hữu chỉ cần luyện hóa tương ứng ngũ hành một khối, liền có thể làm cho pháp lực tinh thuần độ nâng cao một bước. Đến lúc đó, vô luận thực lực, vẫn là đột phá nguyên anh bình cảnh tỷ lệ, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, bảo vật này phòng đấu giá chúng ta cũng là thay đấu giá, kỳ chủ yêu cầu nhất định phải năm mai đi ra bán, cho nên giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn linh thạch. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tán tu lập tức một mảnh xôn xao, hoặc là phẫn nộ, hoặc là thất vọng, đối với cái này an bài cực không hài lòng. Ngũ hành chi tinh tuy tốt, nhưng mỗi cái tu tiên giả chỉ có thể luyện hóa đối ứng tự thân công pháp thuộc tính, nói cách khác đa số tu tiên giả chỉ cần một cái, số ít cần hai cái, mà năm mai là tuyệt đối dùng không lên. Như thế trói đấu giá, cũng chỉ có tông môn thế lực sẽ ra tay tranh đoạt, đồng thời bởi vì cơ hội chỉ có một lần, cho nên ngay từ đầu đấu giá liền sẽ tương đối kịch liệt. Một thời gian, mấy chục tấm truyền âm phù tranh nhau chen lấn hướng đại điện bên ngoài bay đi, tất cả đều là trong điện nguyên anh tu sĩ dùng để thông tri tự mình tông môn đưa linh thạch tới. Trong rạp, Lạc Hồng lúc này là ổn thỏa vị trí số 1, dù sao cái này giá khởi điểm liền đã vượt qua hắn gặp phải giấy tờ. Lạc huynh, xin hỏi trong tay nhưng còn có kim hành chi tinh, ta nguyện dùng lần này giá đấu giá đổi lấy. Trước đó gặp Lạc Hồng tiện tay xuất ra một khối nhỏ thổ hành chi sắc đáng làm thù lao, Đổng Lê Quân còn không có ý tưởng gì, nhưng bây giờ nàng gặp Lạc Hồng lại một hơi lấy ra nguyên bộ ngũ hành chi tinh, mà lại phẩm tướng viễn siêu trước đó, lập tức liền ý thức được đối phương có luyện chế ngũ hành chi tinh thủ đoạn. Cái này nhường nàng không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, lòng tràn đầy nghĩ bằng quan hệ mua lấy một cái. Lần này nếu không phải nhu cầu cấp bách linh thạch, Lạc Mỗ cũng sẽ không đem cái này duy nhất một bộ có tác dụng lớn ngũ hành chi tinh lấy ra đấu giá, trong tay đúng là không nhiều. Đổng tiên tử nếu là quả thực muốn, cũng chỉ có thể tham dự đấu giá. Ngũ hành tinh khí cũng không phải dễ kiếm chi vật, nhân giới hiện nay có thể trực tiếp dùng để tinh luyện ngũ hành tinh khí linh địa căn bản không có. Lạc Hồng cũng là thông qua tinh luyện đỉnh cấp ngũ hành linh tài bên trong linh khí mới đến một nhóm. Đây là tại hắn có được tiên thiên ngũ hành chi thể tình huống dưới. Không phải vậy mỗi một mai đấu giá bên trong ngũ hành tinh thạch đều muốn một tên nguyên anh tu sĩ tinh luyện trăm năm lâu. Ngoại trừ đấu giá bên trong một bộ, trong tay hắn hết thảy liền còn lại hai bộ, tất cả đều là vì trong lúc nguy cấp chuẩn bị. Dù sao, hắn tiên thiên ngũ hành chi thể vô luận bị thương nhiều lần, chỉ cần hấp thu đầy đủ ngũ hành tinh khí, liền có thể trong nháy mắt tự lành. Nếu không phải loại này bảo mệnh chi vật, Lạc Hồng có thể liên tục không ngừng luyện chế, hắn mới sẽ không bỏ được lấy ra đấu giá đây. Ai? Lấy Hồng Nho thư viện thực lực, như thế nào có thể tranh đoạt qua được chính ma hai đạo đỉnh cấp tông môn? Được rồi, vô duyên liền không thể cưỡng cầu. Đổng Lê Quân khe khẽ thở dài nói, năm mai ngũ hành tinh thạch dùng đến tốt, có thể làm năm vị nguyên anh tu sĩ thực lực tăng nhiều, đồng thời thêm ra một chút tiến thêm một bước cơ hội. Những cái kia trong tông môn có năm tên trở lên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, giờ phút này không một không đánh máu gà đồng dạng kêu giá. Một loại một cái làm tông môn mới lấy được một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỷ lệ không lớn, nhưng năm mai chung vào một chỗ, cái này nắm coi như 10 điểm khả quan, vận khí tốt, nói không chừng có thể trở thành tông môn thực lực lớn bước bay vọt, vượt qua dĩ vãng đối thủ thời cơ. Chính là bởi vì tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên ngũ hành tinh thạch giá cả rất nhanh liền bảo tố đến 300 vạn, đồng thời không có chút nào như vậy dừng lại ý tứ, trong đó kêu giá kêu hung nhất, chính là vị kia đại tấn thái thượng hoàng, bị Tiêu Quang Nhi xưng là Diệp lão đại hậu kỳ đại tu. Bất quá, lúc này chính ma hai đạo cũng nhận được tin tức, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhường bực này có thế thời gian ngắn bên trong tăng nhiều một cái thế lực thực lực trọng bảo, rơi xuống bị bọn hắn một mực áp chế Diệp gia trong tay, cho nên nhao nhao đẩy ra đại biểu, điên cuồng cùng Diệp lão đại đối nghịch, thậm chí lúc này đã có nhiều tên chính ma hai đạo hậu kỳ đại tu đang hướng nơi đây đuổi đến. Chương 593, Thượng Cổ Tà Long Máu, 500 vạn linh thạch. Chư vị cũng đừng phá hư quy củ, nếu là vỗ xuống sau không cách nào tại chỗ giao nhận, vậy cũng đừng trách Diệp Mỗ theo quy củ làm việc. Tòa này phòng đấu giá vốn là Đại Tấn Hoàng thất sản nghiệp, ngũ hành tinh thạch vừa mới đưa đến giám định sư trong tay, Diệp chính liền biết rồi việc này, cho nên hắn đã sớm âm thầm điều đại lượng linh thạch tới, mà đại điện bên trong còn lại nguyên anh tu sĩ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng thời gian ngắn bên trong như cũ không cách nào tụ tập đủ để tới tranh chấp linh thạch. Dù sao, bản này chính là một lần bình thường đấu giá hội, trước đó không có chút nào tuyên truyền, đương nhiên sẽ không có người tận lực chuẩn bị lượng lớn linh thạch. Là ngũ hành tinh thạch giá cả bị mang lên 500 vạn linh thạch lúc, cho dù là chính ma hai đạo đỉnh cấp tông môn, cũng ra không trống canh một cao giá tiền, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ tranh đoạt, mà là lẫn nhau làm lên sâu chuỗi, mấy nhà tông môn liên hợp cùng một chỗ, tiếp tục đem giá cả nâng lên, rất có vị áp chế Diệp gia, không tiếc đại giới ý tứ. Ra giá 600 vạn. Đủ hoàng huynh, các ngươi Nhạc Dương cung thật đúng là tài đại khí thô a. Thôi, Diệp Mỗ không tranh giành, chúc mừng đủ hoàng huynh. Trong rạp truyền ra lời nói mặc dù nghe khách khí, nhưng là người liền có thể nghe ra được trong đó giấu giếm cơn giận dữ. Khanh khách, Diệp lão đại, không nên tranh đồ vật cũng không cần tranh, những năm này, ngươi còn không hiểu chưa? Tiêu Quang Nhi lập tức liền bắt lấy cơ hội, đối Diệp chính bỏ đá xuống giếng châm chọc nói. Đối với chính đạo cầm xuống nhóm này ngũ hành tinh thạch, nàng tuy có nhiều mâu thuẫn, nhưng bọn hắn chính ma hai đạo đối lập vô số tuế nguyệt cục diện, cũng không phải là nhiều một tên, hoặc là ít một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có khả năng đánh vỡ, cho nên đối lập còn có thể tiếp nhận, đa tạ Tiêu tiên tử chỉ điểm, Diệp mỗ chắc chắn hảo hảo báo đáp một phen. Diệp Chính rất là âm dương mà nói, hiển nhiên là ghi hận, nghe nói lời ấy, Tiêu Quang Nhi chỉ coi Diệp Chính là vô năng cuồng nộ, Tiêu Kiều cười hai tiếng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngũ hành tinh thạch đấu giá kết thúc về sau, rất nhanh liền có thị nữ đem một cái trữ vật vòng dẫn tới Lạc Hồng trước mặt, Lạc Hồng thần thức đi đến đầu tìm tòi, lập tức nhìn thấy xếp thành gò núi các loại linh thạch, nhìn xem rất là hùng vĩ. Nói thật, ngũ hành tinh thạch có thể đánh ra 600 vạn linh thạch giá cao là hoàn toàn ra khỏi Lạc Hồng dự kiến, hắn vốn cho rằng 500 vạn linh thạch chính là cực hạn, hiển nhiên, hắn vẫn là coi thường chính ma hai đạo đối Diệp gia phong tỏa, quả thực là không cho Diệp gia một tia phát triển lớn mạnh cơ hội. Theo ngũ hành tinh thạch xuống đài, trong điện tu sĩ cũng không khỏi tự chủ hiếu kỳ lên cuối cùng một cái vật đấu giá, theo lý thuyết nó nên so ngũ hành tinh thạch trân quý hơn mới đúng, thế là, tại mọi người chú ý, một cái chứa đỏ xám chất lỏng sền sệt trong suốt tinh bình bị mang tới bàn đấu giá, thượng cổ tà long máu một bình, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, chư vị, thỉnh cảm thụ một cái đi, không biết ra sao nguyên do. Trung niên tu sĩ lần này lại không có kỹ càng giới thiệu cái này áp trục vật đấu giá, mà là đi lên đường ra giá quy định. Lập tức, hữu chưởng của hắn có chút hư nhất, kia trong suốt tinh bình nắp bình lập tức trôi nổi. Sau một khắc, đám người cái gặp một chuỗi phù văn tại thân bình trên hiện lên, một cổ hung mang phách đạo khí tức liền cuồn cuộn mà ra. Một thời gian, đại điện bên trong tất cả mọi người giống như thấy được thượng cổ lúc đầu kia chân thân ngàn trượng tà long, đưa tới một phen rối loạn, thượng cổ tà long máu. Lạc Hồng nhìn trên đài đấu giá trong suốt tinh bình, lông mày cau chặt tự lẩm bẩm, cái gọi là tà long, chính là một loại đặc thù yêu giao, có thể kinh nguyên anh ma tu chi thủ hậu thiên bồi dưỡng mà ra, hắn máu có kích thích ma khí, tăng lên trên diện rộng ma đạo thần thông uy lực đáng sợ hiệu quả. Mặt khác, tà long máu đối với tu luyện một ít công pháp ma đạo tu sĩ mà nói, là có thể so đo tiên gia diệu dược, tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên diện rộng tu vi bảo vật, mà thượng cổ tà long máu thì so tà long máu còn muốn trân quý gấp 10, cái trước cũng không giống như cái sau như vậy có thể người vì luyện chế, đồng thời cái trước công hiệu muốn so cái sau cao hơn gấp 5 lần còn nhiều, xác nhận là thượng cổ tà long máu về sau, đại điện bên trong chúng tu không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dù sao vật này liền không nên xuất hiện trên đấu giá hội, mà hẳn là bị khóa ở trong bảo khố, là ngươi truyền đi tin tức, trong phòng. Lạc Hồng vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia bình thượng cổ tà long máu, nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, bất quá ta không nghĩ tới có thể như vậy. Đổng Lê Quân thân thể mềm mại rung lên về sau, không có chút nào giấu giếm, lúc này thừa nhận nói, một bình minh hà thủy xuất hiện có thể nói là ngoài ý muốn, sau đó hấp hồn cương cũng có thể xưng là trùng hợp, nhưng thượng cổ tà long máu lên đài, liền triệt để nhường Lạc Hồng hiểu rõ tới, cuộc bán đấu giá này chính là có người chuyên môn vì hắn làm. Mà nghĩ đến phòng đấu giá chủ nhân, Lạc Hồng liền hướng Diệp Chính phòng khách nhìn lại, ha ha, xem ra tòa kia thủy phủ hoàn toàn chính xác cùng Côn Ngô Thần Sơn có quan hệ, nếu không cho dù là ta, cũng không đáng đến làm cho Diệp gia phía dưới như thế lớn vốn gốc. Lạc Hồng tại trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, Đổng Lê Quân gọi là một cái sợ hãi, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp gia lại sẽ dùng như vậy vụng về lôi kéo thủ đoạn, đây không phải chẳng khác nào đưa nàng bán sao, cũng may, Lạc Hồng tự hồ không có truy cứu ý tứ, đạt được nàng đáp lại không lâu sau, liền bắt đầu ra lên giá. Lúc này, trong đại điện ma tu tất cả đều đỏ mắt, một nháy mắt liền đem thượng cổ tà long máu giá cả mang lên 300 vạn, 400 vạn. Lạc Hồng dự định tốc chiến tốc thắng, cho nên mới mở miệng liền đem giá cả nâng lên 100 vạn linh thạch. Đồng thời, hắn đây cũng không phải là tùy ý ra giá, vừa rồi cạnh tranh ngũ hành tinh thạch thời điểm, hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh cũng lộ thực chất. 400 vạn linh thạch, đã vượt ra khỏi ở đây tất cả tu sĩ cực hạn chịu đựng, trừ phi bọn hắn giống vừa rồi như thế liên hợp lại, nếu không bình này thượng cổ tà long máu đã có thế tính là Lạc Hồng vật trong túi, nhưng mà trước khác nay khác, thượng cổ tà long máu coi như một phần, ma đạo tu sĩ lại từng cái tính tình quái dị, thời gian ngắn bên trong muốn bọn hắn liên hợp là không thể nào. 450 vạn, một tiếng khẽ kêu truyền ra, tại Lạc Hồng ra giá trên lại nâng lên 50 vạn, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp Tiêu Quang Nhi đã triệt hồi bao xương cấm chế, hiển lộ ra nàng chân dung. Vị này nguyên anh hậu kỳ nữ ma đầu dung mạo yêu diễm cực kỳ xinh đẹp, lúc này người khoác một bộ lụa mỏng, hơn tuyết da thịt mảng lớn trần trụi bên ngoài, có thể nói là xuân quang vô hạn. Nhưng mà, phía dưới một đám nguyên anh tu sĩ nhưng không có một cái có dũng khí ngẩng đầu, phản phất chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu tiên tử, ngươi nhanh như vậy liền quên Diệp mổ nhấn mạnh quy củ sao? Ngươi bây giờ hẳn không có nhiều như vậy linh thạch đi. Diệp Chính tự hồ đã sớm chờ, ngay lập tức lại mở miệng nhằm vào nói, hừ. Diệp lão đại, ngươi cũng không phải nô gia trai lơ, thế nào biết nô gia linh thạch không đủ, bên kia Lạc Lan quân, chỉ cần ngươi bây giờ chịu nhường một hai, nô gia không chỉ có thể cùng ngươi vứt bỏ hiềm khích lúc trước, còn có thể để ngươi dục tiên dục tử một phen nha. Tiêu Quan Nhi nhếch lên cặp đùi đẹp của mình, đem váy sa chậm rãi trên kéo nói, có đủ hay không, ra một cái liền biết, Lạc mổ cũng là có chỗ hoài nghi, còn xin Tiêu tiên tử phối hợp. Lạc Hồng không nhúc nhích chút nào, giọng nói băng lãnh nói, chương 594, vườn hoa gặp mặt, hừ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, gặp Lạc Hồng như vậy không nhượng bộ chút nào thái độ, Tiêu Quan Nhi trong nháy mắt trở mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng sau liền chui ra khỏi đại điện. Hậu kỳ đại tu mâu thuẫn, tự nhiên không phải trong đại điện một đám tu sĩ có khả năng tham gia, cho nên, thẳng đến Tiêu Quan Nhi sau khi rời đi, trên đài đấu giá trung niên tu sĩ mới ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục chủ trì nói. Đã Tiêu tiên tử vừa rồi báo chính là hư giá, như vậy thượng cổ tà long máu cạnh tranh giá một lần nữa trở lại 400 vạn linh thạch, nhưng còn có đạo hữu nguyện ý tăng giá, đợi mấy tức, gặp không ai lên tiếng, trung niên tu sĩ lại quả quyết tuyên bố thượng cổ tà long máu cạnh tranh thành công, so trước đó bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhanh lên một điểm, đợi giao nhận linh thạch về sau, Lạc Hồng đem thượng cổ tà long máu tiện tay thu nhập vạn bảo nang, tiếp lấy liền mặt không thay đổi chui ra khỏi đại điện, rơi xuống trong phường thị. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian dẫn đường đi, nghe được sau lưng rơi xuống đất âm thanh, Lạc Hồng đột nhiên cũng không quay đầu lại nói, Đổng Lê Quân nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt vui mừng phản ứng lại, vội vàng nói, Lạc huynh thỉnh cùng ta tới, nhìn nàng này kinh sợ bộ dáng, Lạc Hồng trong lòng âm thầm buồn cười, đối với hắn mà nói, thủy phủ kia là nhất định phải tiến vào, Côn Ngô Thần Sơn cũng là tất nhiên muốn xong, Đổng Lê Quân tuy có chỗ vượt qua, nhưng hành động đối Lạc Hồng chỉ có chỗ tốt. Cái này tương đương với, tự mình lúc đầu muốn làm một sự kiện, đột nhiên có người tiêu tiền mời ngươi đi làm, đồng thời đối một món khác phải làm sự tình cũng có lợi thật lớn. Chuyện tốt như vậy, kia thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Cho nên, Lạc Hồng trong lòng đối với cái này nữ không có vẻ tức giận, ngược lại muốn cho nàng điểm 12 cái khen. Tại Đổng Lê Quân dẫn đường dưới, Lạc Hồng ly khai phường thị, trực tiếp hướng Đại Tấn Hoàng Cung mà đi, trên đường đi thông qua trùng điệp cửa ải. Mấy lần kiểm tra thực hư về sau, hai người tới trong ngự hoa viên nào đó một chỗ, cái gặp, một tôn bàn ngọc bên cạnh, đã có một vị nho sam thanh niên chờ ở đây, Lạc Hồng dù chưa gặp qua người này, nhưng theo đối phương pháp lực khí hơi thở, liền nhận ra người này chính là Diệp Chính, Lạc huynh, nghĩ không ra ngươi tới được nhanh như vậy. Không biết có thể nể mặt ngồi xuống, cùng Diệp mổ cộng ẩm mấy chén a, nhìn xem tựa như một cái phú quý công tử Diệp Chính đứng dậy, hướng Lạc Hồng có chút chắp tay nói. Diệp huynh phí sức như thế mời, Lạc mổ đương nhiên sẽ không nể tình, bất quá, đối với linh tửu, Lạc mổ là rất kén chọn loại bỏ, Lạc Hồng tuy nói trong lòng vui sướng đến không được, nhưng hiển nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, ngay lập tức nói chuyện hơi có chút không khách khí, dùng để biểu hiện mình bất mãn, ha ha, đúng là Diệp mổ càng rỡ, ta lời đầu tiên phạt ba chén, Diệp Chính một cái lĩnh hội Lạc Hồng ý tứ, lúc này 10 điểm có mặt mũi liền uống ba chén, thế là, Lạc Hồng liền thuận thế tại Diệp Chính ngồi đối diện xuống tới, nói ngay vào điểm chính, Diệp huynh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi bằng bạch cho Lạc mổ đưa lên lớn như vậy lễ, có phải hay không vì kia thủy phủ sự tình, Minh Hà Thủy cái này ba loại ma đạo linh tài, đều là có tiền mà không mua được đồ vật, nhất là thượng cổ tà long máu, càng là nhưng vì thế lực nội tình tài nguyên, cho nên, Lạc Hồng tuy là hoa này đại bút linh thạch, nhưng hắn vẫn như cũ là nhận Diệp gia rất lớn một phần tình. Cũng nguyên nhân chính là cái này ba loại ma đạo linh tài quá mức trân quý, Diệp Chính mới có thể lấy bán đấu giá hình thức đưa đến trên tay hắn, nếu là tặng không, cái này đại giới cũng quá mức cao. Ngoài ra, thông qua đấu giá hội, Diệp Chính cũng có thể thăm dò Lạc Hồng lai lịch, bởi vì Lạc Hồng sưu tập chính là ma đạo linh tài, cho nên hắn không thể nào là chính đạo tu sĩ, mà trên đấu giá hội, Lạc Hồng lại không khách khí chút nào cùng Tiêu Quan Nhi oán giận lên, đồng thời thống hạ ngoan thủ. Cho nên cơ bản có thể nhận định hắn cùng ma đạo không có gì liên quan. Dù sao, ma đạo tu sĩ cái nào có dũng khí không cho hô lão ma mấy phần mặt mũi, mà chỉ cần Lạc Hồng không phải chính ma hai đạo người, coi như lai lịch còn nghi vấn, hắn Diệp Chính vẫn là dám dùng. Không tệ, Bình Giang Thủy Phủ một nhóm đối với ta Diệp gia 10 điểm trọng yếu, ta cũng không gạt Lạc huynh. Trong Thủy Phủ có một tòa lưu ly thiên trì, hắn thừa thải một loại tên là Lưu Ly Thiên Bảo Dịch Thiên Tài Địa Bảo. Loại nước quý này có thể trợ Nguyên Anh tu sĩ luyện thành Lưu Ly chỉ toàn thể, khiến cho đối thiên địa linh khí điều khiển tăng lên trên diện rộng, từ đó gia tăng chúng ta đột phá hóa thần tỷ lệ. Cho nên, Diệp Mỗ đối cái này Lưu Ly Thiên Bảo Dịch là tình thế bắt buộc. Lưu Ly Thiên Bảo Dịch tên tuổi, Lạc Hồng thật đúng là chưa nghe nói qua, nghĩ đến xác nhận một loại đại tấn đặc sản. Hắn ngưng thần tiêu hóa một lát sau, một mặt trịnh trọng hỏi, đại khái có thể tăng lên mấy thành đột phá hóa thần cơ hội. Diệp Chính sắc mặt ngưng trọng vương một cái ngón tay nói, một thành A, xác thực đủ nhiều rồi. Lạc Hồng trong lòng âm thầm gật đầu, dù sao cũng là đột phá hóa thần cảnh giới tỷ lệ, một thành cũng đủ làm cho tất cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ phong thưởng. Bất quá, kia cái gọi là Lưu Ly chỉ toàn thể không có khả năng so ra mà vượt Lạc Hồng tiên thiên ngũ hành thể, đây là hắn thông qua hướng lão quỷ chiến đấu số liệu kiểm nghiệm qua. Nói cách khác, kia Lưu Ly Thiên Bảo Dịch đối Lạc Hồng mà nói không có giá trị, thế gian lại có loại bảo vật này. Nghe Diệp huynh ý tứ này, chỉ cần Lạc Mỗ tham dự trong đó, liền có thể thu hoạch được một phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch. Lạc Hồng ra vẻ chấn kinh, mắt lộ ra tham lam chi quang nói, hắn như vậy diễn kịch chính là vì để cho Diệp Chính buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn thế nhưng là rõ ràng Lưu Ly Thiên Bảo Dịch tám thành chỉ là mục tiêu giả, Diệp Chính mục tiêu chân chính là trong thủy phủ có quan hệ Côn Ngô Thần Sơn manh mối. Cái này cái sau vừa vặn đối Lạc Hồng cũng có tác dụng lớn, cái này chỉ sợ làm Lạc huynh thất vọng. Tòa kia Lưu Ly Thiên Trì bên trong hẳn là chỉ có 3 phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch, đồng thời mỗi một phần đều đã có chỗ. Bất quá, Diệp Mỗ có thể bằng lòng Lạc huynh, 120 năm về sau, Thiên Trì bên trong mới ra kia một phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch, về Lạc huynh tất cả, còn xin Lạc huynh nể mặt thượng cổ tà long máu, vĩ khuất trăm năm. Diệp Chính nói, liền hướng Lạc Hồng thật sâu chắp tay thi lễ một cái, Diệp huynh một phần, Diệp huynh một phần, còn có một phần không biết là thuộc về ai. Lạc Hồng không có lập tức bằng lòng, mà là đuổi theo hỏi, một phần khác thuộc về Tịnh Thổ Tông Bích Nguyệt Thiền Sư, hắn lúc trước là bởi vì bế quan, mới chưa tham dự lần trước tụ hội, Đổng Lê Quân thích hợp mở miệng giải thích, ồ. Nói như vậy, Diệp huynh đến lúc đó cũng sẽ trình diện. Lạc Hồng nghi âm thanh hỏi, ai, Lạc huynh ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, chính ma hai đạo đối ta Diệp gia phong tỏa biết bao chi nghiêm, hoàn toàn đem nhóm chúng ta trở thành quản lý đại tấn công cụ, đừng nói Diệp Mỗ thoát thân không ra, liền liền trong tộc Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không cách nào đi trước, cho nên chỉ có thể từ ta thất đệ nhà đôi huynh muội kia đại biểu một hai. Diệp Chính khe khẽ thở dài, nhấp một hớp rượu buồn sau nói, ha ha, kỳ thật Lạc Mỗ rất không minh bạch, vì sao tất cả Lưu Ly Thiên Bảo cũng đều chia cắt xong, Diệp Mỗ còn tới thỉnh Lạc Mỗ đâu, ngươi liền không sợ Lạc Mỗ đến lúc đó đoạt ngươi kia phần sao? Lạc Hồng dụng ý vị không rõ nhãn thần nhìn về phía Diệp Chính nói, ta tin tưởng Lạc huynh không phải như vậy người bất tín, cũng tin tưởng Dịch huynh cùng Bích Nguyệt Thiền Sư, về phần vì sao nhất định phải Lạc huynh gia nhập, liền phải theo Thái Bình Thủy Phủ Huyệt Linh nói đến. Chương 595, kế hoạch cùng điều kiện. Diệp Chính lời ấy ẩn giấu đi uy hiếp, tinh tế tưởng tượng liền biết hắn đang dùng Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt hai người cảnh cáo Lạc Hồng, để cam đoan cái kia phần Lưu Ly Thiên Bảo Dịch an toàn, nhưng ở trong đó lỗ thủng thực tế quá lớn, nếu là Lạc Hồng một lòng muốn cướp, chỉ là hai cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ như thế nào có thể ngăn được hắn. Đến lúc đó, hắn đoạt liền chạy, Dịch Tẩy Thiên hai người là tuyệt khó lưu hắn lại, cho nên, hắn phần này Lưu Ly Thiên Bảo Dịch có thể hay không tới tay, cơ bản đều xem Lạc Hồng giảng hay không danh dự. Lạc Hồng cũng không tin tưởng Diệp Chính tại chỉ cùng hắn gặp qua một lần tình huống dưới, sẽ đối với hắn như thế tín nhiệm, cái này hoàn toàn không có đạo lý. Giải thích duy nhất chính là, Diệp Chính căn bản không quan tâm cái gì Lưu Ly Thiên Bảo Dịch, theo hắn đến tiếp sau trong lời nói, Lạc Hồng càng thêm nhận định điểm này. Căn cứ ta Diệp gia sưu tập đến tư liệu, Thái Bình Thủy Phủ cấm chế tất cả đều tại Huyệt Linh trong khống chế, mượn đại giang linh khí, cấm chế uy lực cho đến ngày nay cũng không có suy yếu bao nhiêu, coi như nhóm chúng ta phá vỡ ngoại tầng trận pháp, nhưng nếu là không để ý Huyệt Linh cưỡng ép tiến vào bên trong, liền sẽ bị cấm chế chi lực truyền tống ra ở ngoài ngàn dặm. Cũng may, ta Diệp gia trận pháp sư nghĩ ra một cái biện pháp, bởi vì Huyệt Linh không có linh trí, sẽ chỉ theo quy tắc làm việc, thủy phủ lại khẳng định ở vào linh khí khuyết thiếu trạng thái, cho nên khi nó đối mặt tinh thuần dị thường linh khí thời điểm, tất nhiên sẽ không chút nghĩ ngợi thu nạp, thừa này cơ hội, chúng ta liền có thể dùng lăn lộn linh tán đem hôn mê đi qua, từ đó tê liệt trong thủy phủ tuyệt đại đa số cấm chế, mà có thể cung cấp như vậy tinh thuần linh khí, cũng chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đạo hữu. Lạc huynh, kia thế nhưng là một tòa hoàn chỉnh hóa thần cổ tu động phủ A, theo Diệp Mỗ biết, Kỳ chủ tự phong đóng thủy phủ về sau, liền không có lại mở ra qua, nếu không phải tuế nguyệt biến thiên, khiến cho đại trận khí tức tiết ra ngoài, nó đem một mực yên tĩnh lại. Lạc huynh chuyến này tuy được không đến lưu ly thiên bảo dịch, nhưng này hóa thần cổ tu còn sót lại nhiều không kể xiết, đủ đền bù ngươi sở thụ tổn thất. Diệp Chính thần sắc hơi có vẻ kích động khuyên, một phen giải thích xuống đến, Diệp Chính mục đích đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hắn sở dĩ nhất định phải lôi kéo Lạc Hồng tham dự thủy phủ chuyến đi, chính là vì gia tăng mọi người tại trong thủy phủ một nửa hoạt động thời gian. Bất quá này làm sao nghĩ đều là một bút mua bán lỗ vốn, tại thủy phủ cấm chế tê liệt hơn phân nửa tình huống dưới, hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thời gian ngắn bên trong thu lấy lưu ly thiên bảo dịch khả năng không nhỏ. Diệp Chính hoàn toàn không cần thiết mạo nguy hiểm to lớn, nhưng Lạc Hồng biến số này tham dự trong đó, chỉ vì đổi lấy một đoạn không dài hoạt động thời gian. Nhưng nếu là thay cái góc độ suy nghĩ, cái này chứng minh hoạt động thời gian kéo dài giá trị, đối Diệp Chính mà nói so lưu ly thiên bảo dịch càng có giá trị, ở trong đó ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Điều tra đến như vậy rõ ràng, Diệp huynh gia tộc thật đúng là xuống một phen khổ công a. Chiếu ngươi nói như vậy, kia thủy phủ chi chủ rất có thể là tu luyện ra ngoài ý muốn, chết tại động phủ của mình bên trong. Lạc Hồng nhãn thần lấp lóe, hình như có sở ý động nói, cái này không dám nói nhất định, chỉ có thể nói có năm thành khả năng, dù sao thời gian quá xa xưa, bằng vào trong cổ tịch ghi chép không cách nào làm ra chính xác suy đoán. Diệp Chính cũng không thuận thế vẽ bánh nướng, sắc mặt ngưng tụ nói, năm thành cũng không thấp a. Như vậy đi, nếu là Diệp huynh bằng lòng cổ kia khả năng tồn tại cổ tu di hài về Lạc Mỗ tất cả, Lạc Mỗ liền thề từ bỏ lưu ly thiên bảo dịch, lúc này nếu là đuổi tới, vậy liền quá giả, cho nên Lạc Hồng muốn thừa cơ nâng một vài điều kiện, huống hồ, chân linh bản nguyên cực khả năng ngay tại kia cổ tu thi hài bên trong, cái này. Chỉ sợ rất không có khả năng, dù sao cũng là hóa thần cổ tu thi hài, toàn bộ về Lạc huynh một người đặc hữu lời nói, cũng không hiện thực, bất quá. Diệp Mỗ nhưng cùng Diệp huynh cùng Bích Nguyệt thiền sư thương nghị, để ngươi có thể chọn trước hai kiện. Diệp Chính trầm ngâm một lát sau, hơi có vẻ khó xử làm ra quyết định nói, ha ha, Diệp huynh ngược lại là thẳng thắn, như thế cũng được, đến lúc đó liền xem Lạc Mỗ nhãn lực của mình. Nói, Lạc Mỗ giơ chén rượu lên, hướng Diệp Chính cúi lưng, sau đó uống một hơi cạn sạch, ha ha, Lạc huynh có thế bằng lòng, kia thật là quá tốt rồi. Diệp Mỗ mời ngươi một chén nữa. Nâng ly cạn chén một phen về sau, Lạc Hồng chuẩn bị cáo từ, Diệp Chính tiễn biệt lúc nhắc nhở, Lạc huynh đường về lúc cẩn thận chút thì tốt hơn, cái kia Tiêu Quang Nhi tất nhiên sẽ có hành động, ha ha, nữ ma đầu kia không đến liền thôi, nếu là dám đến trêu chọc Lạc Mỗ, ta một cái tán tu cũng không sợ sau lưng nàng người trả thù. Cáo từ, nói đi Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, phóng lên tận trời, Đổng Lê Quân hướng Diệp Chính thi cái lễ về sau, cũng vội vàng đi theo. Đợi hai người sau khi đi, theo một chỗ bồn hoa trong bóng tối đi ra một người dáng dấp kinh khủng đầu to quái nhân, không khách khí chút nào tại Diệp Chính đối diện ngồi xuống, nắm lên bầu rượu liền uống thả cửa một trận, lão thất, người kia sự tình tra được như thế nào, Diệp Chính rõ ràng nhận biết đầu to quái nhân, thần sắc nghiêm túc hỏi, ha, thời gian quá ngắn, cũng không tra được cái gì hữu dụng, chỉ biết vị này Lạc đạo hữu hoàn toàn chính xác đến từ Liêu Châu. Từng trò chơi tại nơi đó một cái tu tiên trong gia tộc, cũng thu một người làm đồ đệ, theo sưu tập đến tình báo đến xem, vị này Lạc đạo hữu cực khả năng thu được cổ tu hoàn chỉnh truyền thừa, thần thông nên không kém, mặc dù lai lịch của hắn vẫn như cũ không hiểu rõ lắm, nhưng hắn là tán tu khả năng cực lớn, đầu to quái nhân tiện tay đem bầu rượu ném đi, đem tự mình tra được tình báo toàn bộ nói ra, hắn giống như Diệp Chính, đều là Diệp gia đích hệ huyết mạch. Nhiều năm trước bởi vì thụ chính ma hai đạo ám hại giả chết thoát thân, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tu luyện, sớm đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho nên, hắn nói tới lời nói, Diệp Chính là 10 điểm tín nhiệm, Đổng Lê Quân nói hắn là Liêu Châu tán tu, nguyện vì này học thuộc lòng, cũng có thể gia tăng mấy phần có độ tin cậy, Diệp Chính nhíu chặt lông mày, trầm ngâm gật đầu tiếp tục nói, không rõ lai lịch cũng không quan hệ, chỉ cần không phải chính ma hai đạo người, liền có thể dùng một lát. Đối lão thất, hàng trưởng lão gần nhất có thể có dị động, này người tu vi mặc dù kém chúng ta một bậc, nhưng đều khiến ta có dũng khí hải hùng khiếp vía cảm giác, khi gia hỏa cùng nhị điệt tử bọn hắn một mực canh giữ ở Nam Cương, phụ trách phong tỏa tin tức, an phận đến độ có chút quá mức, đầu to quái nhân đối vị kia hàng trưởng lão ấn tượng cũng 10 điểm không tốt, giọng nói hung dữ nói, người này tiến vào Côn Ngô Thần Sơn nhất định có mưu đồ của mình, giới thì lão bảy ngươi nhiều chú ý hắn một hai. Đừng để người này hủy nhóm chúng ta Diệp gia đại kế, Diệp Chính song quyền nắm chặt, hai mắt tựa như đốt hỏa đồng dạng nói, yên tâm, ta cũng là Diệp gia người, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đầu to quái nhân thâm trầm cười nói. Một canh giờ sau, Tấn Kinh vùng hoang vu trên không, hai vệt độn quang một trước một sau xẹt qua bầu trời đêm, giống như đêm đó vẫn chi tinh. Lạc huynh, đây cũng không phải là quanh quẩn tức núi phương hướng, nhóm chúng ta đây là muốn đi đâu? Đổng Lê Quân nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi. Trở về trước đó, Lạc mỗ chuẩn bị tiện đường đi chuyến Thanh Vân Quan, Đổng tiên tử nếu là sợ ảnh hưởng Hồng Nho thư viện, trước hết đi trở về đi. Lạc Hồng cũng không phải bị đánh không hoàn thủ tính tình, Tiêu Quang Nhi muốn tính toán hắn, hắn cũng phải có chỗ chuẩn bị. Chương 596, Thanh Vân Quan. Chương 596, Thanh Vân Quan. Nghe xong Lạc Hồng muốn đi Thanh Vân Quan, Đổng Lê Quân lập tức ý thức được hắn lần này đi khẳng định là cùng Thích Phong Lôi có quan hệ, nàng như đi theo chính là trắng trợn trái với Nho Tu cùng chính ma hai đạo ước định mà thành quy củ. Cái này đối với Hồng Nho Thư Viện tới nói là phiền phức rất lớn, rất có thể mang đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Nàng vừa định lùi bước, lại đột nhiên kịp phản ứng, quyết định của mình căn bản ảnh hưởng không được đại cục. Bởi vì vô luận nàng phải chăng đi theo, Lạc Hồng đều sẽ trở lại Đảng Tức Núi, bút trướng này cũng cuối cùng sẽ tính tới Hồng Nho Thư Viện trên đầu. Đây chẳng lẽ là trả thù? Đổng Lê Quân Ngọc quyền nắm chặt, thân thể mềm mại khẽ run nghĩ đến. Nhưng sau một khắc, nàng liền bình tĩnh lại, cũng phát hiện đây không phải trả thù. Dù sao, Lạc Hồng muốn trả thù hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, mượn đao giết người chính là vẽ vời thêm chuyện. Như vậy, hắn tận lực chọn lựa cái này thời điểm đi đại náo Thanh Vân Quan, chính là có mục đích khác, phá hư quy tắc về sau. Hồng Nho Thư Viện muốn bảo toàn tự mình phải có một cái chỗ dựa, đồng thời không thể là Diệp gia như vậy không cách nào bày ở ngoài sáng chỗ dựa. Kể từ đó, tự mình cũng chỉ có lựa chọn phụ thuộc Lạc Hồng. Cho nên, chuẩn xác mà nói, Lạc Hồng là muốn ép bách Hồng Nho Thư Viện hoàn toàn đảo hướng hắn, trở thành trên một sợi thừng châu chấu, coi là thật thật sâu tâm cơ, mượn đại thế, đi dương mưu, không chút nào cho ta lựa chọn nào khác. Hắn ngược lại là so Diệp Chính càng giống Mai Kia Chi Quân. Đổng Lê Quân ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần về sau, trên mặt lại hiển hiện một vòng hưng phấn đống đỏ, hơi run giọng nói, không cần, Lạc huynh, ta cùng ngươi cùng đi. Phụ thuộc cũng chưa bị động cùng chủ động hai loại này, rất rõ ràng cái sau hiệu quả phải tốt hơn nhiều, đây cũng chính là Đổng Lê Quân lựa chọn. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng kém chút nhịn không được lát nữa kinh ngạc xem Đổng Lê Quân một cái, hắn liền muốn mượn cơ hội bốc lên chính ma hai đạo mâu thuẫn, buồn nôn một cái song phương, cũng không muốn liên lụy Hồng Nho Thư Viện. Kết quả, vị này đại tiên sinh vậy mà không hiểu hảo tâm của hắn. Tốt gia hỏa, xem ngươi bình thường điềm tĩnh thanh viễn, không nghĩ tới cũng là thích xem náo nhiệt con người. Đã đối phương muốn đi, Lạc Hồng cũng sẽ không ngăn lấy, dù sao Hồng Nho Thư Viện có hướng lão quỷ cái này đùi tại, không ra được cái đại sự gì. Thanh Vân Quan cùng Tấn Kinh ở vào cùng một châu quận bên trong, chính là chính đạo 10 đại tông môn một trong Nhạc Dương cung chỗ chôn xuống một khỏa cái đinh. Nó mục đích chính là vì kiềm chế Đại Tấn Hoàng thất lôi kéo cao giai tu sĩ, lớn mạnh tự thân thế lực. Thích Phong Lôi chỉ là cái này kéo dài tuế nguyệt bên trong, vô số cái thế lực đấu đá vật hy sinh một trong. Ẩm ướt âm u tù tiên trong lao, tóc tai bù xù Thích Phong Lôi xếp bằng ở trên giường đá, tứ chi trên cấm chế công xiềng chậm chạp lóe ra phù văn, khiến cho vận chuyển công pháp tốc độ giống như lão quy. Đối với kết đang trở lên tu sĩ, cầm tù bọn hắn nhưng thật ra là một cái không chút nào hao tâm tổn trí sự tình. Bởi vì kết đan tu sĩ đã có thể làm được hoàn toàn tích cốc, chỉ cần luyện hóa linh khí liền có thể duy trì tự thân sinh cơ, còn có kim đan tại bụng, có thể bảo vệ bách bệnh không sinh. Cho nên a, chỉ cần xây dựng một tòa nhà tù, đem phạm tội kết đan tu sĩ ném vào là được, căn bản không cần đưa nước đưa cơm người. Thanh Vân Quan tòa này tù tiên trong lao linh khí không tính mờ nhạt, có thể bởi vì cấm chế quan hệ, Thích Phong Lôi vận chuyển một cái đại chu thiên cần như thường mấy chục lần thời gian. Nói cách khác, hắn chỉ có một ngày một đêm tu luyện, khả năng bảo trụ tự mình sinh cơ. Mặc dù như thế, hắn tu vi vẫn là tại lấy chậm rãi tốc độ lui bước. 10 năm xuống tới, nguyên bản kết đan sơ kỳ đại thành tu vi, đã trượt xuống đến mới vào kết đan kỳ tu vi, kim đan đã có bất ổn dấu hiệu. Nếu là bị cửa ải đầy một cái giáp, Thích Phong Lôi kim đan vỡ vụn là tuyệt đối. Cho dù ngày sau có thế một lần nữa ngưng kết kim đan, tương lai tiến giai nguyên anh khả năng cũng sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Trên thực tế, đều không cần một cái giáp, có chút tâm trí yếu ớt tu sĩ, liền sẽ chịu không được tự mình mỗi ngày toàn lực tu luyện, tu vi lại không tiến ngược lại thụt lùi tra tấn, tự mình từ bỏ sinh cơ. Một ngày này, đóng chặt lại một năm chỉnh tù tiên lao nghênh đón tiếng bước chân, cũng không lâu lắm, một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên đạo sĩ, liền đứng ở Thích Phong Lôi nhà tù bên ngoài. Ha ha, Thích huynh, một năm không gặp, ngươi khí sắc còn không tệ lắm. Xem ra, ngươi ngược lại là rất có thể kề đến hết hạn tù thả ra một ngày. Bất quá như thế ngươi kim đan thế nhưng là tất nát không thể nghi ngờ a. Kim đan vừa vỡ, nguyên anh vô vọng, Thích huynh cần gì phải trông coi bí mật kia không thả đây. Thanh niên đạo sĩ chỉ là nhìn xem trẻ tuổi, thực tế là hơn 200 tuổi kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng là năm đó cùng Thích Phong Lôi đánh cược người. Đối với trước mặt cái này làm hại tự mình rơi vào tình cảnh như thế đạo sĩ, Thích Phong Lôi thần sắc không có một tia ba động, hai mắt từ đầu đến cuối đóng chặt, không nói một lời tiếp tục vận chuyển công pháp. Được chưa, kia bần đạo liền đợi thêm 10 năm, Thích huynh ở đây mới hảo hảo hưởng thụ một chút, ha ha. Thanh niên đạo sĩ đối với cái này kết quả lại cũng không ngoài ý muốn, đùa cợt cười một tiếng về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Đợi hắn ly khai không lâu sau, Thích Phong Lôi dần dần mở ra hai mắt, trong mắt đâm ra nồng đậm hàn mang, thể nội sao động khí tức dẫn tới cấm chế gông xiềng phù văn cuồng thiểm, trong nháy mắt liền cực nóng đến như bàn ủi. 10 năm. Rất tốt. Vậy liền 10 năm sau nhất quyết sinh tử, Thích Phong Lôi tựa như là chỗ ác chủ bài, lại chuẩn bị tại 10 năm sau vượt ngục giết người. Đi vào bên ngoài, thanh niên tu sĩ phi độn không có một lát, liền gặp một vị mang theo một tên kết đan nữ tu mặt đỏ lão đạo. Lãnh sư huynh thật là khéo, sư phụ ta muốn dẫn ta đi Nhạc Dương cung một chuyến, ngươi như vô sự, không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Nữ đạo sĩ trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, hắn tâm nhược ít nói. Thanh Vân Quan bên trong cao giai tu sĩ cũng biết rõ, Thanh Vân Quan kỳ thật chính là Nhạc Dương cung một cái chi nhánh, muốn đạt được cao thâm đạo pháp, liền phải đi Nhạc Dương cung cầu lấy, cho nên, nữ đạo sĩ vừa mới đề nghị, họ Lãnh đạo sĩ liền rất là mà thay đổi, gặp qua Hoắc sư bá, ngăn chặn trong lòng rung động, họ Lãnh đạo sĩ trước cung kính hướng mặt đỏ lão đạo thi lễ một cái, sư phụ ngươi gần đây được chứ, mặt đỏ lão đạo mặt không thay đổi hỏi, nhìn không ra một điểm hỉ nộ. Gia sư còn tại bế quan luyện chế pháp bảo, đoán chừng còn muốn mấy năm mới có thể xuất quan. Đáp lại mặt đỏ lão đạo một tiếng về sau, họ Lãnh đạo sĩ một mặt xin lỗi hướng nữ đạo sĩ nói, xin lỗi Mộ Dung sư muội, bởi vì 10 năm trước chuyện này, sư phụ mệnh ta không đột phá đến kết đan hậu kỳ, liền không được xuống núi, cái này Nhạc Dương cung ta thì không đi được. Sư thúc không đồng ý ngươi xuống núi, là vì phòng ngừa ngươi bị nho tu trả thù ám hại, nhưng lần này thế nhưng là có sư phụ ta đồng hành đây. Sư phụ, ngươi nói đúng a, nữ đạo sĩ năng nỉ nhìn về phía bên cạnh mặt đỏ lão đạo, hừ. Ngươi nha đầu này, mặt đỏ lão đạo bất đắc dĩ mắt nhìn nữ đạo sĩ, lập tức nghiêm mặt nói, nho tu bất quá là một phương thế lực nhỏ mà thôi, chính đạo mới là đại tấn chi chủ, sư đệ cái gì cũng tốt, chính là quá cẩn thận nhiều, theo lão phu xem, chính là cho những cái kia nho tu 10 cái lá gan, cũng không dám ám hại ta Thanh Vân Quan đệ tử, kia. Đa tạ sư bá. Họ Lãnh đạo sĩ chắp tay cảm ơn về sau, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ đỉnh đầu truyền đến, chương 597, một tay cầm long. Thanh Vân Quan tọa lạc ở Thanh Vân Phong xung quanh đỉnh phong phía trên, xung quanh hữu vân sương mù lượn lờ, phàm nhân một khi xâm nhập, liền sẽ bị lạc đường kính, chỉ có quỳ xuống đất xin lỗi mới có thể thoát thân. Hôm nay, mây mù trên không nên đón hai cái khách không mời mà đến, một người khuôn mặt phổ thông, một thân văn sĩ trang phục, một người khác bạch y tung bay, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như thiên cung tiên tử. Lạc huynh, phía dưới này chính là Thanh Vân Quan, nhóm chúng ta cần phải tiên lễ hậu binh, đưa lên bái thiếp. Đổng Lê Quân ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem phía dưới Thanh Vân Quan hộ sơn đại trận nói, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp chào hỏi. Nói đi, Lạc Hồng tay phải đột nhiên tối đen, lập tức một cái dài ba trượng đen nhánh quỷ trảo liền tại đại trận trên không ngưng tụ mà ra, lập tức Lạc Hồng không nói hai lời, tay phải liền hung hăng hướng xuống đè ép, cái gặp kia la sát quỷ thủ cũng theo đó nện xuống, ầm vang đánh vào một tầng đột nhiên hiển hiện màu đỏ lồng ánh sáng bên trên. Lạc huynh, đây là đôi dương đảng ma đại trận, đối với âm thuộc tính bảo vật cực kỳ khắc chế, ngươi, nhìn thấy la sát quỷ thủ trên âm khí âm u, Đổng Lê Quân liền vội vàng nhắc nhở, nhưng không nghĩ, còn không đợi nàng nói hết lời, chỉ thấy la sát quỷ thủ lại treo lên hừng hực màu đỏ dương hỏa. Đem ánh sáng tráo kéo ra một cái động lớn, Thanh Vân Quan đạo hữu, ra gặp một lần đi. Lúc này, Lạc Hồng cũng không thuận thế xâm nhập trong đó, mà là lên tiếng truyền âm nói, tại lớn lao pháp lực gia trì dưới, Lạc Hồng nhẹ nhàng một câu, lại rõ ràng quanh quẩn tại Thanh Vân Phong cùng xung quanh đỉnh phong ở giữa, nhất thời làm một đám Thanh Vân Quan lớn nhỏ đạo sĩ ngước đầu nhìn lên, kia mặt đỏ lão đạo nghe tiếng càng là sắc mặt phát lạnh, mắt lộ ra hung quang, bỏ xuống nữ đạo sĩ, hai người liền hóa thành một đạo độn quang hướng đại trận lỗ hổng mà đi, đồng thời lên tiếng truyền âm nói, phương nào đạo hữu, lại đến ta Thanh Vân Quan nháo sự. Mặt đỏ lão đạo chính là Thanh Vân Quan đại trưởng lão, cũng là xem bên trong một vị duy nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ, gặp hắn ra mặt ứng đối, xem bên trong lớn nhỏ đạo sĩ cũng không khỏi trong lòng nhất an, tiếp lấy liền lên xem náo nhiệt ý niệm. Mặt đỏ lão đạo cách vốn cũng không xa, thêm nữa hắn dưới cơn thịnh nộ tốc độ cao nhất phi độn, hơn 10 hơi thở công phu liền tới đến đại trận chỗ lỗ hổng, phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp một nam một nữ hai vị nguyên anh tu sĩ treo trên bầu trời tại đại trận bên ngoài, không thấy đối phương công phá đại trận thủ đoạn vết tích, trong đó tên kia nữ tu, mặt đỏ lão đạo có chút ấn tượng, chính là Hồng Nho Thư Viện Lê Sơn tiên sinh, sở tu hạo nhiên đẳng tức quyết rất là tinh thuần, cũng không phải là dễ tới bối, bất quá, nàng nếu là có dũng khí độc xông Thanh Vân Quan Sơn Môn, đó chính là không biết chữ chết như thế nào viết, cho nên, mặt đỏ lão đạo quét Đổng Lê Quân một cái về sau, liền đem lực chú ý đặt ở nàng bên cạnh văn sĩ nam tử trên thân, thần thức đảo qua, mặt đỏ lão đạo chỉ cảm thấy đối phương gắn vào một tầng trong mây mù, nhìn không thấu cũng phân biệt không rõ, lại kia Lê Sơn tiên sinh ẩn ẩn lấy hắn làm chủ, người này không đơn giản, nhất định phải xem chừng ứng đối. Mặt đỏ lão đạo mặc dù trong lòng rung lên, nhưng hắn lúc này lưng tựa tông môn, tự hỏi chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đích thân đến, thời gian ngắn bên trong cũng bắt không được hắn, cho nên khi phía dưới cũng không rụt rè, mặt nạ hàng sương hỏi, các hạ chính là người nào, vì sao phá ta đại trận, ha ha, vừa rồi chẳng qua chào hỏi, mong rằng đạo hữu chớ trách, tại hạ họ Lạc tên Hồng, chính là một núi hoang dã tán tu, này đến không vì cái gì khác, chỉ vì mời các ngươi Thanh Vân Quan giao ra một người. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, khách khí đáp lại nói, giao người, mặt đỏ lão đạo hơi chút trầm ngâm, tiện ý nhận ra Lạc Hồng nói tới chính là người nào, lập tức trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn chầm chầm Đổng Lê Quân nói, làm sao? Hồng Nho Thư Viện là dự định thay nhập thế đệ tử ra mặt, Đổng tiên tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng làm như thế hậu quả, đạo hữu cái này coi như hiểu lầm, việc này là Lạc mổ chủ đạo, không có quan hệ gì với Hồng Nho Thư Viện. Lạc mổ cùng kia Thích Phong Lôi chính là quen biết cũ, còn xin đạo hữu cho chút thể diện, cũng tắt 10 năm, cũng không xê xích gì nhiều. Lạc Hồng lúc này lại bày ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, cùng vừa rồi không nói hai lời liền phá người đại trận lúc hoàn toàn khác biệt. Hừ, chuyện này không có mặt mũi có thể giảng, đã định là một cái giáp, nhất định phải cửa ải đầy một cái giáp, nếu là đem hắn sớm thả, ta Thanh Vân Quan còn dùng cái gì đặt chân đại tấn. Mặt đỏ lão đạo không muốn lui nhường một bước, mười điểm cường thế cao giọng nói, bên trong lớn nhỏ đạo sĩ nghe, không một không trong lòng phấn chấn, nhiệt huyết đầy ngập, hận không thể lập tức liền là Thanh Vân Quan kính dân xuất lực, a à, vậy liền không muốn đặt chân. Lạc Hồng nhìn như tùy ý nói, cái gì? Mặt đỏ lão đạo lập tức có chút hoài nghi mình nghe lầm, nhưng hắn rất nhanh liền không có phân biệt tâm tình, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền không chút do dự tế ra La Sát quỷ thủ, ngưng tụ to lớn tay quỷ hướng mặt đỏ lão đạo vỗ tới. Hậu kỳ đại tu, cảm ứng được Lạc Hồng thả ra pháp lực khí hơi thở, mặt đỏ lão đạo sắc mặt đột biến, không dám chút nào đón đỡ La Sát quỷ thủ, thân hình lóe lên, liền trở về nơi cũ đại trận bên trong, vừa rồi bị Lạc Hồng oanh ra lỗ hổng, lúc này sớm đã phục hồi như cũ, nhưng thông thường trạng thái dưới đôi dương đảng ma đại trận hiển nhiên ngăn không được Lạc Hồng thế công, mặt đỏ lão đạo biết rõ điểm này, cho nên lui vào đại trận về sau, hắn lập tức tế ra tự mình bản mệnh pháp bảo Càn Dương Hỏa Châu. Cái gặp này châu mặt ngoài long văn lóe lên, sau một khắc vậy mà sống lại, dãy dụa thân thể bay khỏi bảo châu, trong chớp mắt liền trưởng thành một cái hơn 30 trượng dài to lớn mạ vàng hỏa long. Này long vừa mới hiện thân, liền bỗng nhiên mở miệng khẽ hấp, đem đại trận ngưng tụ vô số đảng ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.